Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc này miệng của nó phả ra những cái thứ mùi hôi thối vì ăn cả đống sình bụng. Tuy đã được Duy móc họng cho ói ra hết, nhưng không hiểu sao miệng của nó cứ bốc mùi mỗi khi nó cười lên hình hệt ngây ngốc, hay khi nó mở miệng ra nói những câu vô nghĩa. Chú xe ôm lúc này cùng vợ của mình từ dưới nhà bước lên. Chú nhìn tụi nó rồi nói với vẻ cảm thông: "Ai, khổ chưa? Thôi tụi con ở lại đây đêm nay đi, đừng có về cái phòng trọ đó nữa. Lúc trưa chú tính nói rồi, nhưng mà sợ không có ai tin, rồi lại nói chú mày tính nữa. Cũng đúng lúc đó thì thằng chủ nhà nghỉ nó bước ra, chú sợ nó nghe được nó chửi chú đó. Chứ nói thiệt với tụi con là cái nhà trọ đó nó có ma, thằng chủ cũng bị ám rồi. Nhìn sắc mặt của nó không biết còn sống được bao lâu nữa đây. Mà tụi con ở đó không thấy cái gì bất thường hay sao?" Cả đám đã sớm đoán ra được tình hình, nhưng vì là do anh trai của Duy giới thiệu, giá cũng rẻ, cho nên Duy mới nhận lời ở trọ ở đó vài ngày. Anh nghĩ là sống không hại, không đụng chạm ai thì không ai phá mình, kể cả người âm. Nhưng chuyện đã xảy ra như thế này thì Duy không còn nghi ngờ gì nữa. Anh cũng thuật lại toàn bộ những chuyện xảy ra cho chú xe ôm nghe. Hồi sau, chú lắc đầu thở dài: "Ôi, cái thời điểm mà anh con ở đây đó thì cái cô chủ nhà bệnh rất nặng rồi, nhưng mà lúc đó chưa chết. Cô ấy chỉ mới mất vài tháng gần đây thôi. Nhưng mà lạ một điều là khi đưa vô quan tài để tẩm liệm đó nha, thì đèn tắt hết trơn à. Trong mấy phút thì cô ấy sống lại." Cả nhóm chợt thấy rùng mình. Hai cô gái ngồi sát lại với nhau cho bớt sợ. Duy lên tiếng hỏi: "Không lẽ quỷ nhập tràng sao? Chuyện đó chỉ có trong phim ảnh hay sách thôi mà, không lẽ có ngoài đời thiệt sao chú?" "Chú nào có biết, mà nghe người dân sống ở gần đó nói thì lúc cô Hân, vợ của chủ nhà nghỉ kia, sống lại thì tính tình đổi khác, không có còn vui vẻ hòa đồng như lúc trước. Rồi cái khu gần đó, chó mèo gà vịt gì cũng bị mất một cách rất là bí ẩn, không có biết bị ai ăn trộm hết. Cái đám gia cầm đó không phải bị người ta bắt mang đi đâu xa, mà toàn phát hiện ra trong cái tình trạng giống như là có con gì đó gặm nhấm nhằm nhở, máu mè lồng lá đầy đất. Có một chuyện kinh dị nữa mới làm cho chú e ngại, không có dám đến hay là đi ngang cái chỗ đó đâu." Chú xe ôm dừng lại giây lát rồi quay qua nhìn vợ của mình nói: Bà kể cho tụi nhỏ nó nghe đi, chuyện tới nước này thì giấu làm cái gì nữa?" Sau câu nói của chú xe ôm, vợ của chú cũng bất giác rùng mình như nhớ lại cảnh tượng hải hùng khi trước. Cô rung giọng kể lại cho cả đám cùng nghe: Bữa đó cô đi mận về trễ, trời mưa gió giống như bữa nay vậy nè. Mà cuối tháng cần tiền, cô mới nhận thêm việc cắt cỏ cho mấy cái nhà gần đó. Khi xong việc trời cũng nhá nhem rồi, cô mới đi nhanh về để mà kịp cơm nước cho chú nữa. Đang đi hối hả thì chợt có một cái bàn tay nó lạnh tanh đặt trên vai của mình. Cùng lúc đó thì cái giọng nói rất là lạnh lẽo, thấy ghê lắm phát ra: "Chị ơi, đi đâu về trễ vậy? Có đói bụng không? Em cho chị miếng đồ ăn nè." Trời ơi, cô quay lại á thì xanh lè mặt mày, vì trước mặt cô là một người con gái, tóc nó bù xù, mắt thì đỏ lợm, miệng thì máu me lem luốc. Tay nó cầm một con mèo á, đang gặm nhấm loang lỗ mà cười với cô đó. Khi đó cô sợ quá, nhưng mà do ở sát bên cho nên cô nhìn kỹ là đúng chính xác là cái cô Hân á, vợ của ông Tuấn chủ nhà nghỉ mà tụi con đang ở đó. Cô sợ quá chạy thục mạng một hơi về nhà, đâu có dám quay nhìn lại. Sau cái đêm đó cô bệnh một thời gian luôn mới khỏi đó. Trân và Phi không nói được gì vì quá sợ hãi. Duy cũng không lên tiếng vì anh đang bận suy nghĩ. Ngắm lại những hiện tượng kỳ dị mà ngày hôm nay Trân gặp, rồi tình cảnh của Thắng và Đạt nữa, thì cả nhóm không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Quá ra là anh Tuấn vì ở gần con quỷ kia mà mặt mày tiều tụy hốc hác, thiếu sức sống đi thấy rõ. Duy cất tiếng hỏi cô chủ nhà. Ủa vậy rồi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net